Lâm Minh vươn tay kéo tiểu nha hoàn lên. Thực xin lỗi. Tiểu nha hoàn cắn chặt bờ môi. Nhỏ giọng nói ra. Nàng cảm giác là mình liên lụy Lâm Minh. Không có gì. Ngươi tên là. Ta gọi là Uyển Nguyệt. Tiểu nha hoàn nhỏ giọng nói ra. Ân. Lâm Minh gật gật đầu. Mang đan dược trả lại cho nàng. Nghĩ lại Lâm Minh lại tăng thêm một lọ. Sau đó không quan tâm tiểu nha hoàn giữ lại. Quay người rời đi. Hắn phải nhanh chóng khôi phục thực lực mới được. Thương thế của hắn cần vài ngày mới khỏi hẳn. Không thể bảo trì trạng thái đỉnh phong. Trong lòng Lâm Minh vẫn khó bình an. Cứ như vậy Lâm Minh đi theo Linh Hạm vào tiểu cực cung. Tiểu cực cung nằm trên đại tuyết sơn cao 10 vạn trượng. Mà trên đại tuyết sơn này đã có trận pháp tạo thành không gian độc lập. Trong không gian này linh tuyền róc rách, cỏ thơm tùm, các loại thiên địa kỳ chân tranh nhau đưa nở, nghiễm nhiên trở thành tiên cảnh nhân gian. Loại tình cảnh này Lâm Minh thấy nhưng không thể trách, địa phương đẹp hơn cả ngàn lần Lâm Minh cũng thấy qua. Đây là nơi ngươi ở lại, có người nói với Lâm Minh. Lâm Minh nhìn qua nơi ở lại của nhân tộc trong tiểu cực cung. Tại đây cũng không có bố trí trận pháp. Kiến trúc bao phủ trong băng thiên tuyết địa. Dĩ nhiên đối với võ giả mà nói những rét lạnh không coi vào đâu. Linh khí nồng đậm chỉ bằng 1/10 ngọn núi chính. Loại tình huống này Lâm Minh không có cảm thấy bất ngờ chút nào. Tại đây là nơi lạnh giá. Muốn thiết trí một tụ linh trận vận hành quanh năm. Tiêu hao không coi là nhỏ. Trên nơi này cũng có không ít võ giả nhân tộc. Bọn họ đều là võ giả ở gần tiểu cực cung tiền gia. Bình thường bọn họ tu luyện ở đây. Ngẫu nhiên biến thành nơi cao tầng tiểu cực cung trên ngọn núi chính quan sát. Ở nơi này, những chỗ tốt nhất đã bị người ta chiếm. Lâm Minh tùy ý chọn một nơi ở, đây là một phủ đệ. Quy mô ngược lại hùng vĩ. Bên trong bố trí thô sơ. Hơn nữa linh khí cằn cỗi. Lâm Minh cũng không thèm để ý, vừa vào trong phủ hắn đã bắt đầu ngồi xuống điều tức. Mà tiểu nha hoàn Uyển Nguyệt tự như cũng ở lại nơi ở nhân tộc trong tiểu cực cung này. Nàng tự nguyện ở lại trong phủ của Lâm Minh. Phục thị Lâm Minh, thời gian trôi qua trong bình thản. Trong nơi ở của nhân tộc này, bình thường có rất ít người đến. Lộ ra lãnh lãnh thanh thanh. Lâm Minh mừng rỡ như thế. Trong mấy ngày này thương thế nhanh chóng khôi phục. Cùng lúc đó hắn đã nghiên cứu truyền thừa mà Lôi Phạt Thiên Tôn lưu lại. Hiện tại Lâm Minh có không ít công pháp đỉnh cấp. Lôi Phạt Thiên Tôn truyền thừa chỉ là thượng đẳng vô thượng thần võ. Phẩm cấp không cao, nhưng mấu chốt nó thích hợp với Lâm Minh. Hơn nữa lại có trí nhớ sẵn có của Lôi Phạt Thiên Tôn ủng hộ. Cho nên gọc cũng không tốn sức. Lôi Phạt Thiên Tôn truyền thừa. Đối với Lâm Minh tìm hiểu lôi đình pháp tác. Sử dụng lôi đình chi lực có tác dụng dẫn dắt không nhỏ. Cách chương.